Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài không biết khi nào trời bắt đầu nổi gió quét, cành khô trong viện phát ra tiếng động ca ca. Bên cạnh án thư của Phó Dư Sâm bày ra một bàn trà, nước được đun trên lò nhỏ đang sôi, phát ra tiếng phốc phốc. Nó được Từ Sán Sán sai người đưa tới thư phòng hắn, nói có thể tùy lúc uống trà, còn có thể thường xuyên nấu nước, hơi nước làm không khí trong thư phòng ướt át một chút. Đứng trước án thư, Phó Quế thấy thế, vội bưng ấm trà lên, đổ nước trà vào bình làm lạnh một lúc. Mao Tiêm không thể dùng nước quá nóng. Người Phó Dư Sâm tựa vào trên lưng ghế, nhìn Phó Quế đang bận rộn, trong lòng bắt đầu tính toán. Nguyên Thị nhất định phải chết, nhưng không thể chết dưới tay thân tín của hắn, bởi vì mặc kệ ai giết Nguyên Thị, diệt khẩu là điều tất yếu. Mà hắn không muốn để thủ hạ đi tới chỗ chết. Mùi thơm Mao Tiêm mát lạnh tỏa ra khắp thư phòng. Phó Quế rót trà vào ly nhỏ rồi dâng lên cho Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm nhấm một hớp trà, liền có chủ ý tìm cơ hội đem chuyện Nguyên Thị cho Vĩnh An Đế biết. Lão cha Định Quốc Công không được, ông rất nhân từ nương tay, làm loại chuyện này ông không được, việc bại sự có thừa. Sau khi đưa ra một lời bình cho phụ thân, tâm tư Phó Dư Sâm rộng mở sáng sủa, uống ly trà một hơi cạn sạch, sau đó hỏi Phó Quế. Đến hỏi khách của Vương Phi đã rời đi chưa? Phó Quế đáp, vâng, liền lui xuống. Thính Vũ biết được nhiệm vụ của Phó Quế, lo lắng Vương gia đi nội viện lại làm bạn với Vương Phi nửa ngày không ra, vội chạy vào, trong tay còn cầm một danh thiếp. Vương gia, đây đều là những người chờ gặp ngài, nô tài sàng chọn một ít, chọn những người quan trọng, nếu không ngài nhìn thử một chút đi. Phó Dư Sâm vốn hơi mệt mỏi, nghe vậy đành phải nhận lấy, lật xem vài cái. Trên cùng là tên của Thái Thường tự Khâu Vân Hải. Phó Dư Sâm nhớ tới buổi sáng phê chữa tấu chương. Khâu Vân Hải đã dâng ba tấu chương buộc tội Lam Thiểu Kỳ ngầm chiếm đoạt ruộng đất của dân chúng. Đối với tấu chương của hắn, Phó Dư Sâm rất vừa lòng. Nguyện vọng chung của Phó Dư Sâm và Vĩnh An Đế chính là từng bước làm tan rã môn phiệt Đại Lương. Này hắn đã đánh ngã môn phiệt Thư Thị, phải tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới, nhưng Lam Thiểu Kỳ không được, bởi vì hắn đại biểu Lam Thị của Trịnh Châu, nay là đồng minh của Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm ở trong lòng chuyển một vòng tất cả môn phiệt của Đại Lương, cuối cùng có mục tiêu. Nếu Khâu Vân Hải nguyện ý làm quyền đầu của hắn, vậy mời ông ta tiến vào chỉ mục tiêu cho hắn. Mời Khâu đại nhân vào đi, Phó Dư Sâm nhẹ giọng nói. Chu Nhan đang nhìn Hồng Phất ở cuối hành lang hầm canh hạnh nhân hai quả ngân nhĩ cho Vương Phi, thấy Phó Dư Sâm dẫn theo Thính Vũ và Quan Tuyết đến, vội quỳ gối nghênh đón. Bẩm Vương gia, Vương Phi vừa mới ngủ. Phó Dư Sâm gật đầu, lập tức vào nhà chính. Cửa sổ trong phòng ngủ mở ra, cũng không tính ấm áp. Phó Dư Sâm bước tới cửa sổ, đem gió lạnh lập tức chắn bên ngoài. Hắn mở cửa giường đóng chặt ra, phát hiện Từ Sán Sán ôm chăm gấm đỏ thẫm ngủ say, tay chân tuyết trắng đều lộ ra bên ngoài, không khỏi cười, cầm chăn đắp lại cho Từ Sán Sán, sau đó đóng cửa giường đi tắm. Tắm rửa xong đi ra, Phó Dư Sâm cũng lên giường. Trong lúc ngủ mơ, Từ Sán Sán cảm thấy có chút nóng, sau lưng hơi lạnh, liền nhích người qua, dán sát vào vật lạnh lạnh kia, dùng sức cọ sát vài cách, cảm thấy rất mát mẻ thoải mái, đơn giản xoay người ôm lấy vật kia bắt đầu vuốt ve. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nhẵn bóng vừa mát mẻ, vuốt rất thoải mái. Phó Dư Sâm được Từ Sán Sán vuốt ve lập tức có phản ứng, nhìn Từ Sán Sán giống như con chó nhỏ ở trong lòng mình xoay lui xoay tới sờ lui, hắn không khỏi thở dài một hơi, cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng thân thể bộ vị nào đó sớm dựng thẳng lên. Từ Sán Sán cọ sát trong chốc lát, dứt khoát nằm trên người Phó Dư Sâm, mặt chôn ở trước ngực Phó Dư Sâm cọ sát rầm rì. Phó Dư Sâm xác định nàng đang nằm mơ, hơn nữa là mộng xuân, không khỏi có chút kiềm chế không được. Hắn cởi toàn bộ trung y tiết khố của Từ Sán Sán ra đặt ở một bên, sau đó đè lên người nàng. Trong nháy mắt Phó Dư Sâm tiến vào, Từ Sán Sán vì đau mà tỉnh dậy, mở to mắt phát ra một tiếng thở nhẹ, thanh âm lại bị Phó Dư Sâm nuốt xuống. Phó Dư Sâm cảm thấy bên trong Từ Sán Sán vừa nóng vừa chặt, gắt gao hút chặt hắn, bao vây lấy hắn, khi Từ Sán Sán động tình, bên trong từng trận kịch liệt co rút làm Phó Dư Sâm như lên tiên cảnh. Hắn sợ bản thân bắn nhanh, lập tức cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của Từ Sán Sán, dùng sức mốt vào, cũng đẩy phía dưới tiến vào càng sâu, động tác nhưng chậm lại. Từ Sán Sán bị hắn làm cho cả người run rẩy, bắt đầu co rút, một cảm giác chưa từng có bao phủ nàng, phía dưới co rút lại mất đi khống chế. Phó Dư Sâm không chịu nổi nàng mãnh liệt co rút, đành phải vững vàng đẩy vài cái, sau đó suy sụp ngã xuống. Tuy rằng hắn đã mềm nhũn nhưng vẫn như trước có thể cảm thấy nơi đó của Từ Sán Sán đang đè ép mấp máy mất hồn. Hai mắt Từ Sán Sán mông lung nâng hai chân lên quấn chặt eo Phó Dư Sâm, như trước cảm thụ rung động vừa rồi. Thành thân lâu như vậy, lần đầu tiên nàng cảm giác được cùng một chỗ với Phó Dư Sâm thì ra cũng có thể đẹp như vậy. Chờ hai người ngồi dậy, trời đã bắt đầu tối. Từ Sán Sán để Phó Dư Sâm ngồi trên tháp cầm tháp, sau đó bảo Bích Vân múc hai chén canh quả ngân nhĩ hạnh nhân bưng lên, nàng tự mình hầu hạ Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm từ từ ăn canh xong quả ngân nhĩ hạnh nhân, ngẫu nhiên liếc mắt Từ Sán Sán một cái, thấy nàng ánh mắt ướt đẫm, môi cũng hơi sưng, khuôn mặt trắng noãn ửng đỏ, hoàn toàn là bộ dáng sau khi được yêu thương. Trong lòng hắn không khỏi rung động, thân thể lại có phản ứng. Từ Sán Sán xấu hổ mang e sợ hầu hạ Phó Dư Sâm. Vì Phó Dư Sâm tuổi trẻ nóng tính ép buộc nàng làm phía dưới bây giờ vẫn còn tê dại, cũng may chỉ tê cũng không đau. Từ Sán Sán nhớ tới việc sung sướng lần đầu tiên từ xưa đến nay lúc buổi chiều, không khỏi lặng lẽ quan sát Phó Dư Sâm liếc mắt một cái. Ai biết Phó Dư Sâm đang nhìn nàng, mắt phượng sâu thẳm tựa hồ như có tia sáng lóe lên. Nghĩ đến lúc đó Phó Dư Sâm điên cuồng, mặt Từ Sán Sán hoàn toàn đỏ, vội rời ánh mắt đi. Phó Dư Sâm buông bát ngọc trong tay, trầm giọng nói. Đều lui ra đi, Bích Vân vội mang theo bọn nha hoàn hầu hạ ở trong phòng đều lui xuống. Từ Sán Sán ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tựa như chảy nước, giọng nói cũng mềm mại cực kỳ đáng yêu. A Sâm, chàng muốn làm gì? Trong lòng Phó Dư Sâm rung động, đứng dậy lôi kéo nàng vào phòng ngủ. Ngồi trên nhuyễn tháp trước cửa sổ ở trong phòng ngủ, Phó Dư Sâm nâng cằm Từ Sán Sán lên, dùng sức hôn nàng. Môi Từ Sán Sán mềm mại thơm ngọt, Phó Dư Sâm bỗng nhiên khó nhịn muốn cắn nát môi nàng, sau đó ngậm môi nàng dùng sức mút. Hắn muốn vĩnh viễn ôm Từ Sán Sán vào ngực, muốn nàng hòa tan trong lòng mình, vĩnh viễn không chia cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tiến vào thân thể Từ Sán Sán, lúc nước bên trong mặt mềm mại bao vây lửa nóng, Phó Dư Sâm có một ý nghĩ đáng sợ, nếu trong lòng Từ Sán Sán có nam nhân khác thì hắn sẽ giết nàng, đốt thành cho ôm vào trong chăn, để nàng vĩnh viễn ở cùng hắn. Từ Sán Sán không biết ý tưởng lúc này của Phó Dư Sâm, nàng lại đang nghĩ lúc phá bình phá ngã, ôi, ngày mai đi đường sợ sẽ rất khó coi. Buổi sáng ngày hôm sau, Phó Dư Sâm ra ngoài từ sớm, Từ Sán Sán vẫn ngồi trên nhuyễn tháp đọc sách. Bích Vân thấy nàng vẫn còn đọc sách, sợ mắt nàng chịu không nổi, nhân tiện nói. Vương Phi, Duyên Ân Hầu phu nhân phái người đưa tới 8 chậu hoa mai kia nay đặt ở cuối hành lang, trong đó có mấy chậu mai vàng đã nở, nô tì đi xem với ngài nha. Từ Sán Sán vừa nghe cũng thực có hứng thú, nhưng vừa giật giật phía dưới vừa tê vừa đau khó chịu, đành phải lúng túng nói. Ta nghỉ ngơi một chút lại đi đi. Bích Vân có chút nghi hoặc ồ, Vương Phi nghỉ đến trưa mới dập còn có gì mệt vậy. Đi ra ngoài mới tốt cho thân thể. Tuy rằng cả đời Đổng ma ma chưa gả, nhưng dù sao cũng xuất thân từ thông phòng, đoán vương gia tuổi trẻ khí thịnh, Vương Phi chắc có chút không tiện. Gặp Bích Vân đần độn còn muốn khuyên Vương Phi ra ngoài, bà vội mở miệng nói. Bích Vân, người dẫn người chuyển chậu mai vàng kia vào đi, để Vương Phi ở trong phòng xem, chẳng phải rất tốt sao? Bích Vân vừa nghe cảm thấy thực có đạo lý, liền bẩm Từ Sán Sán đi ra ngoài. Từ Sán Sán không khỏi nở nụ cười. Bích Vân đôi khi thực thông minh, đôi khi lại ngu ngốc một cách đáng yêu. Cách chương.